Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Lại tấn chức võ giả. Tam đại trấn liên thủ, gộp đủ hơn 1.3 vạn zombie. Kết quả không đến 2 phút trong, bị Trương Phàm một người liền đã diệt 1.2 vạn. Chỉ còn lại cuối cùng hơn 1.000 một cấp trở lên zombie nhóm. Đều trốn vào lang trấn. Trương Phàm bộ hạ những zombie đó nhóm. Từng cái một thấy nhãn đều lớn hơn. Tại trước kia, đừng nói tam đại trấn liên thủ. Này 3 cái trong trấn tùy tiện lôi ra tới một người. Bọn họ đều chỉ có ngược đãi phần. Kết quả hôm nay này tam đại trấn liên thủ lại bị trấn chủ một người cho tiêu diệt 1.2 vạn. Chỉ còn lại có 1.000 cái một cấp trở lên zombie. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết. Này còn là bởi vì trấn chủ yếu lưu lại những cái này một cấp trở lên zombie. Nói cách khác, sở hữu zombie cũng sẽ ở 2 phút ở trong bị toàn diệt. Lúc trước một ít zombie đối với Trương Phàm trong nội tâm trả lại có chút điểm không phục. Nhưng lúc này thấy như vậy một màn, từng cái một là cũng không dám có nửa điểm nhị tâm. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đối với những cái này zombie nhóm vung tay lên. Nói, giết tiến lang trấn, đầu hàng lưu lại, không đầu hàng ngay tại chỗ ăn tươi. Là 500 hơn nhiều tên zombie nhao nhao giống lên một tiếng. Chen lấn tất cả đều hướng về lang trấn phóng đi. Vừa rồi khoảnh khắc hơn 1 vạn zombie bọn họ không thể chọc vào thượng thủ. Cũng lại không có điểm. Nếu như hiện tại không còn nhanh một chút, e rằng vừa không có điểm. Sói trong trấn, tam đại trấn những còn lại đó zombie nhóm đã tại tất cả con đường miệng tiến hành phòng thủ. Nếu như này lại thủ không được, bọn họ liền tất cả đều đã xong. Trương Phàm 500 danh zombie như lang như hổ đồng dạng vọt vào trong trấn. Bọn họ trong miệng một bên gầm rú lấy đầu hàng không giết, không hàng ngay tại chỗ ăn tươi, vừa hướng tất cả con đường miệng phòng tuyến tiến hành trùng kích. Tuy hổ, sói, ưng ba trấn còn thừa lại hơn 1.000 một cấp trở lên zombie, so với tận thế đặc biệt chiến đội nhiều hơn một nửa. Nhưng tận thế đặc biệt chiến đội là cái gì tiêu chuẩn? Bọn họ thế nhưng là một đường giết tới. Hơn nữa bên trong có hơn 200 zombie đều đạt đến 3 cấp trở lên. Trái lại hổ lang ưng ba trấn, tổng cộng hơn 1.000 zombie bên trong, đạt tới 3 cấp trở lên, cũng chỉ vẹn vẹn có chừng 200 người. Hơn nữa tại cùng đẳng cấp dưới tình huống, lực chiến đấu của bọn hắn xa xa không bằng Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội. Bọn họ tại tận thế đặc biệt chiến đội trùng kích, phòng tuyến nhanh chóng tan vỡ. Tam đại trấn chủ kiến này, từng cái một vội vàng nhảy ra ngoài, chém giết lấy tận thế đặc biệt chiến đội đội viên. Bọn họ đều là tiến hóa zombie. Đối phó những cái này tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên là một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Phàm đột nhiên nhảy vào lang trấn. Hắn khởi động lên tiểu thành cấp bậc phân ra cái thân, nhanh chóng phân ra 66 cái phân thân. Này 66 cái phân thân tất cả đều có được cùng Trương Phàm hoàn toàn thực lực giống nhau. 66 cái phân thân hướng về thôn trấn 4 phương 8 hướng phóng đi. Gần như lấy nghiền ép dáng dấp, nhanh chóng thu gặt lấy hổ lang ưng ba trấn zombie đám người tánh mạng. Trong đó có 8 cái phân thân cùng Trương Phàm bản thể, tổng cộng 9 người hướng về kia tam đại trấn chủ đánh tới. Này 9 người tất cả đều mở ra huyết cánh gen võ. Cũng chính là lúc này 9 người tất cả đều là song gen võ hình thái, thực lực tất cả đều bạo tăng 20 lần. 3 người vây đánh một cái trấn chủ, hoàn toàn chính là nghiền ép dáng dấp. Không đến nửa phút, kia tam đại trấn chủ tất cả đều bị huyết cánh cắt thành khối vụn. Này tam đại trấn chủ vừa chết, bộ hạ của bọn hắn tất cả đều là kinh khủng không thôi. Ở bên trong kinh khủng, tuyệt đại bộ phận zombie nhóm đều đầu hàng. Có những nhìn lên đó đang do dự có muốn hay không đầu hàng zombie. Trương Phàm căn bản không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp giết chết. Kết quả là, trận này lúc trước nhìn lên 10 phần khó khăn chiến đấu, lại lấy Trương Phàm một phương nghiền ép thức thắng lợi. Tại ngắn ngủn 15 phút bên trong liền kết thúc, hơn 1.000 danh một cấp trở lên zombie, ngoại trừ hơn 400 danh bị chém giết bên ngoài, còn dư lại hơn 600 danh tất cả đều đầu hàng. Cũng chính là zombie đặc biệt chiến đội, lúc này nhân số đã đạt đến hơn 1.100 danh. Hơn 1.100 danh, tất cả đều là một cấp trở lên zombie. Thực lực như vậy, tuyệt đối là phương viên trăm dặm ở trong số một tồn tại. Kế tiếp chính là quét dọn chiến trường thời gian. Tận thế chiến đội cái gọi là quét dọn mới như là chân chính quét dọn. Sở hữu zombie nhóm đem kia hơn 1 vạn mai huyết hạch thu thập qua, chồng chất tại Trương Phàm trước mặt. Đón lấy những cái này zombie nhóm đem lúc chiến đấu lưu lại thịt nát đều ăn tươi. Trương Phàm vì khao những cái này zombie nhóm, ngoại trừ dựa theo điểm, đem những cái này huyết hạch ban thưởng cho những zombie đó nhóm ra. Còn nghĩ sở hữu huyết hạch đều phân phát hạ xuống. Hắn này trọn vẹn hơn 2 vạn mai huyết hạch, để cho tận thế binh sĩ sở hữu zombie đều tấn thăng đến 3 cấp trở lên. Lúc này, này chi tận thế đặc biệt chiến đội sức chiến đấu đã là tương đối khả quan. Phương viên trăm dặm đều thuộc về Đại Lương Thành phạm vi quản hạt. Trương Phàm tính một chút, hiện tại Đại Lương Thành trong phạm vi còn có 86 cái thôn trấn, hơn nữa rất nhiều thôn trấn đều rời đi rất xa. Này nếu để cho hắn từng tái giết đi qua, cũng phải 3 tháng, cho nên Trương Phàm hạ lệnh, đem tận thế đặc biệt chiến đội phân thành 3 cái tiểu phân đội. Từng phân đội nhỏ 333 người, đều sáng sớm ngày mai, liền chia ra 3 đường, hướng về 3 cái tiểu trấn tiến quân. Này 3 chi phân đội nhỏ, mỗi chi đều từ một cái 10 cấp zombie dẫn dắt. Theo Trương Phàm biết, tất cả Đại Lương Thành trong phạm vi trong trấn, ngoại trừ hổ, sói, ưng 3 trấn chủ ra, còn dư lại đẳng cấp cao nhất zombie cũng liền chỉ là 10 cấp zombie. Cho nên này 3 cái 10 cấp zombie dẫn dắt 3 chi phân đội nhỏ đi diệt cái khác thôn trấn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy, đều có thể đem khống chế tất cả Đại Lương Thành thời gian rút ngắn đến 1 tháng. Kế tiếp, bọn họ tại đây lang trấn bắt đầu tìm tòi lên. Ở chỗ này, bọn họ lại tìm được một khối nhiều chức năng đồng hồ. Đây có lẽ là lúc trước lang trấn zombie nhóm bắt được một ít xâm nhập dã khu rong binh ăn tươi về sau lưu lại nhiều chức năng đồng hồ. Trương Phàm lúc này đem này khối nhiều chức năng đồng hồ bán phân phối trời ạ. Điều này làm cho trời ạ mừng rỡ trong lòng. Gia hỏa này coi như là một nhân tài. Kế tiếp lại tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, khai mở phát ra một cái phần mềm. Dùng cái này phần mềm tới thống kê zombie đám người đạt được 10 phần thuận tiện. Này sâu sắc giảm bớt lượng công tác của hắn. Đương nhiên, đây là nói sau. Lúc này ngoại trừ đồng hồ bên ngoài, bọn họ trả lại tìm được một bả lượng tử laser gun cùng 3 miếng vi 3 tần bạo lựu đạn. Như vậy phát hiện để cho Trương Phàm rất nhanh cải biến kế hoạch. Ngày mai trước không đi cái khác thôn trấn, hắn có đi trước hổ trấn cùng ưng trấn, cầm chỗ đó cũng tốt hảo vơ vét một lần. Làm xong những sự tình này, trời đã tối rồi. Trương Phàm để cho những zombie đó nhóm trước tiên nghỉ ngơi cả. Bản thân hắn thì tiến nhập trước kia lang trấn trấn chủ gian phòng, trực tiếp đem 3 miếng tiến hóa zombie huyết hạch nuốt vào. Lại là chỉ tốn 3 giây, cấp bậc của hắn đã đạt đến sơ cấp võ giả. Dù sao cũng là trước kia tấn chức qua một lần, cho nên hiện tại mỗi lần đột phá đều không có bất kỳ trở ngại. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được, lần này đạt tới sơ cấp võ giả, So với lần thứ nhất, năng lượng trong cơ thể muốn khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Tốc độ của hắn, lực lượng các phương diện, đều so với lần thứ nhất đạt tới sơ cấp võ giả. Tăng cường quá nhiều, đơn cử đơn giản ví dụ, lần thứ nhất hắn đạt tới sơ cấp võ giả, chỉ là miễn cưỡng có thể vượt cấp khiêu chiến trung cấp võ giả. Mà bây giờ hắn đạt tới sơ cấp võ giả, dựa theo rất nhiều át chủ bài, coi như là miễu sát cao cấp võ giả đều không nói chơi. Thậm chí coi như là khiêu chiến đỉnh phong võ giả, hắn cũng không chút nào hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.